thú tu thành thần, chương 515, bất ngờ liên tục, khóc chuyện audio.com. Băng thần lao tới gần thì kẻ kia cũng từ phía bên trong tòa thành lao ra, hai người chăm chú nhìn nhau. Trận chiến này có vẻ không đơn giản như những gì băng thần nghĩ, bởi chỉ số của tên này vượt trội hơn hắn so với hắn. Nếu có đánh nhau thì băng thần rất có thể sẽ bị hắn ta gặt hai trước khi hồi máu. Tính danh, Kim Tàng, cấp 1480, danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên, bắn cung độ chính xác, 200, sát thương, 200, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ, 200, độ quý hiếm, siêu phàm, huyết mạch, tinh linh hoàng giả, thần cấp, sinh lực, 900 long tinh, lam, 17 long tinh, công kích, 16 long tinh. Phòng thủ, 10 long tinh, tốc độ, 14 long tinh, trí lực, 6 long tinh, thể chất, 8 long tinh, độ thiên cảm, 0, không đội trời chung, chiêu thức, liên xạ, kéo cung bắn liên tục, tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch, nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt, thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Độc tiễn, trúng một tiễn máu hồi phục giảm 50, sinh lực giảm 5, mỗi giây thời gian tác động 13 giây. Hắc ám ăn mòn, khi bị đánh trúng giảm mạnh kháng hiệu ứng. Nội tại, thiên tiễn, một tiễn bắn ra có thể hóa ngàn tiễn. Kim Tằng nhìn băng thần tức giận quát, ngươi tại sao dám giết con trai ta? Chấm, băng thần thản nhiên nói, đơn giản bởi vì ta thích thôi. Không chỉ giết hắn mà ta còn muốn giết chết cả lão già xấu xí nhà ngươi. Kim Tằng dương cung lên rồi bắn. Miệng gằn từng chữ, nghe con không sợ cọp. Băng thần thấy hắn bắn ra một mũi tên nhưng phân ra thành cả ngàn mũi làm cho băng thần khá giật mình. Sau đó băng thần nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên hắn ta vẫn cố ý trúng vài mũi tên khiến cho Kim Tằng không khỏi vui vẻ. Băng thần máu gần như thấy đáy rồi, hắn ta ngay lập tức hồi máu cho mình nhưng vẫn chưa tung bất cứ đòn đánh nào cả. Băng thần đang cực kỳ kiên nhẫn, nếu không tích đủ sát thương thì không thể nào liều mạng được. Với lại tuy băng thần né được nhưng không có nghĩa những người khác có thể né được. Tiếng kêu la vang lên ở khắp mọi nơi. Hắc Lân gào lên, mọi người ổn định lại địa hình, chúng ta đoàn kết lại thì sẽ thắng được hắn ta thôi. Trước tiên tìm những con đường có che chắn để tiếp cận hắn ta. Kim Tằng cười phá lên nói. Mấy con kiến như các ngươi cũng đòi giết ta sao? Một kẻ không tệ lắm thì lại là mục sư. Các ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng, thiển cận của mình mà trả giá đắt hôm nay. Sau đó hắn ta liên tục bắn tiễn ra khiến cho mọi người gần như chỉ có thể né tránh. Băng thần phát hiện sát thương do nổ tiễn đang tăng lên. Tuy nhiên sát thương nãy giờ hắn giữ đổi qua lượng hồi màu thì vẫn chưa đủ. Kim Lân thành chủ, nếu ngươi còn bài tẩy gì thì mau chóng sử dụng đi. Nếu không chúng ta toi hết cả lũ bây giờ. Hắc Lân cắn răng lấy ra một viên ngọc ném về hướng băng thần rồi nói. Sử dụng nó chuẩn xác thì chúng ta có thời cơ để chuyển bại thành thắng. Băng thần chụp lấy viên ngọc lấy ra xem thì không khỏi giật mình, bởi nếu sử dụng thứ này thành công thì hắn ta có thể kết liễu Kim Tằng ngay lúc này. Sinh lực nguyền rủa ngọc, độ quý hiếm, siêu thoát, khi ném chung vào ai mà hóa thành bộ phấn thì sẽ khiến cho kẻ đó tạm thời bị mất đi 90. Lượng sinh lực hiện có, tăng sát thương gây ra lên nó 200. Trong vòng 6 phút, băng thần nhận được đủ thông tin lập tức tiến hành xử lý. Kiểm soát thời gian, sau đó băng thần dùng sức ném sinh lực nguyền rủa ngọc trúng thẳng vào người của hắn ta. Khi biết rõ lượng sinh lực của Kim Tằng chỉ còn 1/10 thì băng thần pháp trượng vung lên một đòn đánh bay ra ngoài. Sau đó nó phân ra làm sau hướng thẳng về người đang bị khống chế trong làm chậm thời gian. Khi những đòn tấn công gần chạm tới được Kim Tằng thì băng thần ngay lập tức giải trừ kiểm soát thời gian. Kim Tằng ngay lập tức muốn né 6 cái công kích, tuy nhiên hắn ta vẫn lãnh vào người 4 đòn tấn công. 3 long tinh, 3 long tinh, 3 long tinh, 3 long tinh, gã dùng ánh mắt không thể tin nhìn lấy băng thần sau đó bật thốt. Sao có thể như thế được? Thần băng người chơi đã tiêu diệt boss Kim Tằng, nhận kinh nghiệm 100. 203.960, 364.000. Thần băng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ kết liễu thủ lĩnh phản quân, nhận được kinh nghiệm 1 triệu. 123.605, 367.000. Băng thần vô cùng phấn khích khi hắn ta tưởng mọi chuyện kết thúc thì một âm thanh lại vang lên. Nhiệm vụ phá vỡ âm mưu đen tối của Tổng đốc Kim Thăng. Nửa năm, độ khó, yêu cầu, phá vỡ ít nhất 50. Những gì Kim Thăng sẽ giành được trong cuộc chiến tổng thế. Thưởng, kinh nghiệm cộng 10 triệu. Phạt, trả lại gấp 3 lần toàn bộ kinh nghiệm đã nhận từ nhiệm vụ liên hoàn. Băng thần lại hít sâu một hơi. 10 triệu kinh nghiệm không phải còn số nhỏ. Rõ ràng nếu xong nhiệm vụ này hắn ta sẽ đỡ cực kỳ nhiều công sức đi farm cấp hay đi kiếm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ hắn ta còn chưa biết Kim Thăng là ai nữa, làm sao phá vỡ kế hoạch của hắn. Nhưng khi hắn coi kỹ lại thì thấy hắn ta nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành đã được 5. Rồi, băng thần thầm nghĩ, vậy thì xem ra tên kia âm mưu là thâu tóm lãnh địa. Như vậy chuyện của mình là cứ đi phá hoại những cuộc phản loạn ở các tòa thành khác thì được. Như thế hắn sẽ có thể từng bước hoàn thành hết 50. Rồi cùng thăng cấp, băng thần đang vui vẻ thì Hắc Lân đi tới cười nói. Cảm ơn thần băng tiểu thư. Băng thần cười vui vẻ nói. Không có gì đâu, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là bình thường thôi. Hắc Lân mỉm cười nói. Thời buổi này còn mấy người được như tiểu thư hành hiệp trượng nghĩa. Băng thần nhìn ngó xung quanh rồi nói. Không biết truyền tống trận của Hắc Man Thành nằm ở đâu. Ta muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình, mong Hắc Lân công tử giúp đỡ cho. Hắc Lân nháy mắt trong lòng chìm xuống. Hình như có vẻ lời tiên đoán của người kia đã đúng, mình sẽ yêu nhưng không thể đến cũng không có cơ hội đến với người mình yêu thương. Nhưng giữ nàng lại dù chỉ một chút thì cũng tốt hơn để nàng đi luôn. Hắn mỉm cười nói, truyền tống trận đã vỡ nát rồi. Nếu muốn sửa chữa thì chắc phải mất đến hơn một tuần. Nếu không, băng thần mỉm cười nói. Thế thì thôi ta đi trước, nếu có duyên thì gặp lại. Tạm biệt các vị, giúp người không cần hồi báo. Hành động của băng thần khiến cho nhiều người cảm thấy nể phục. Sáng sớm hôm sau trong thành đã xuất hiện một bức tượng rất đẹp khắc băng thần dạng nữ. Sau đó người ta mãi mãi nhớ đến hắn với hình hài xinh đẹp đấy. Hắc Lân cũng không bao giờ cùng hắn gặp lại. Không biết bao nhiêu năm sau dù chỉ là bức tượng nhưng cũng làm cho bao nhiêu gã đàn ông siêu lòng. Những con lạnh gáy của băng thần cũng từ đó đến một cách đều đều. Sau trận chiến này băng thần đã đưa ra một quyết định khá táo bạo. Cách chương.